Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, trang 336. Cho dù là đã từng gặp qua kẻ điên, cũng cùng kẻ điên cùng nhau gần gũi giao lưu quá đến người chỉ sợ đều làm không được giống hắn như vậy bình thường, bởi vì cặp kia mắt đỏ ly đến như vậy gần, người thường sợ là vừa mở mắt. Cho dù minh bạch đó là cái gì, cũng sẽ bị dọa cái chết khiếp. Nhưng cái này thương nhân không giống nhau, có lẽ có thể làm được điểm này. Chỉ có cùng kẻ điên sớm chiều ở chung người, mang tôn hầu tử mặt nạ mắt đỏ số 2 cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn cảm thấy chính mình đại não dung lượng bỗng nhiên lập tức liền nổ mạnh. Đủ loại ý niệm đều ở hắn trong lòng kích động này. Hắn nhìn về phía trước mặt cái kia mắt đỏ, cảm thấy nơi này tin tức lượng nổ mạnh, hắn cơ hồ tưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái kia mắt đỏ, sau lại nhớ tới cơ hội không đúng, mới ngạnh sinh sinh nhịn xuống, ban ngày hắn còn cảm thấy Giang Liên Hoán làm như vậy quả thực cùng bệnh tâm thần giống nhau đâu, kết quả tới rồi hiện tại, hắn cư nhiên cảm thấy nhất ngốc người là chính hắn. Giang Liên Hoán là như thế nào đoán được thương nhân thái độ này? Từ từ, mắt đỏ số 2, cũng chính là Triệu Diệp bỗng nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện. Sự, cái này thương nhân thân gia bạc triệu, đối kẻ điên cư nhiên như thế quen thuộc. Loại này cơ hồ vi phạm hắn thường thức sự tình càng là cho hắn một loại thập phần không tốt cảm. Giác. Nếu nói đơn thuần kẻ điên cùng đơn thuần thương nhân đều cấp không hắn như vậy cảm giác sợ hãi. Kia này hai người kết hợp liền làm được, kẻ điên nhóm uổng có vũ lực giải quyết. Lại không có lý trí, các thương nhân khôn khéo sẽ tính, lại khuyết thiếu lực lượng. Trời biết bọn họ hai nhóm người gặp phải cùng nhau sẽ ra cái dạng gì sự tình, vô luận bọn họ dùng. Cái dạng gì phương thức liên hệ ở cùng nhau. Kia kết quả đều không phải người bình thường có thể thừa nhận, Triệu Diệp vẫn luôn đứng ở mặt sau. Cho nên hắn kia bởi vì tự hỏi mà hơi chút tạp đốn cũng không có bị thương nhân phát hiện. Phía trước cái kia mang một trương mỹ nữ mặt nạ người đã mở miệng. Tiếng nói thập phần nghẹn ngào nói, ngươi cảm thấy chúng ta tới tìm ngươi có thể có chuyện gì? Ngươi đừng làm ta sợ, này một bộ ta thục. Phú thương hướng phía sau một dựa, sớm chờ các ngươi đâu. Ta biết các ngươi trong đó có một bộ phận người đối hắn khăng khăng một mực. Liền tính hắn không tới cái này địa phương, các ngươi cũng vẫn luôn ở giúp hắn nhìn chằm chằm người. Chính là ta cũng không có gì muốn, chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh tìm một chỗ đãi một thời gian, hắn vừa nói. Triệu Diệp cùng Giang Liên Hoán một bên phân tích hắn trong lời nói hàm nghĩa. Vừa vặn thông qua trước mặt cái này đánh bậy đánh bạ cơ hội. Hai người có thể hảo hảo bộ một chút thương nhân trong miệng tin tức. Hắn không ở cái này địa. Phương, cái kia hắn là ai a? Triệu Diệp có chút mờ mịt. Hắn nhìn Giang Liên Hoán cũng không có lộ ra. Mà là tiếp tục theo Phú Thương ý nghĩ nói đi xuống. Ngươi như thế nào bảo đảm? Ta như thế nào bảo đảm? Thương nhân có chút bực bội nói. Ta đều đã trốn tới chỗ này. Ngươi còn làm ta như thế nào bảo đảm? Ta biết đây là hắn coi trọng một chỗ. Hắn không biết ở chỗ này làm cái gì. Nơi này cũng đều là người của hắn. Ta đem chính mình đặt ở hắn mí mắt phía dưới. Hảo sao? Đi nhanh đi. Sắc mặt của hắn tựa hồ thực không kiên nhẫn. Thương nhân tra được Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ. Không có đã tới cái này trong thị trấn cũng là hoa đại tâm huyết tới tra xét. Này không riêng tiêu phí hắn không ít tiền tài. Còn làm hắn đáp đi vào vài người. Đổi làm giống nhau hoa thuyền người căn bản là sẽ không biết chuyện này. Hắn tưởng thực hào. Tuy rằng những người này không biết hoa diện cơ hồ không tới nơi này. Nhưng ở chỗ này người đều là hoa diện chọn lựa kỹ càng ra tới người. Điểm này bọn họ vẫn là biết đến. Mặt ngoài xem hắn lý do xác thật hợp tình hợp lý. Nếu đối diện là hai cái chung với hoa diện kẻ điên. kia bọn họ đang nghe lời này sau chỉ sợ cũng liền xoay người rời đi. Hừ, kẻ điên nhóm đầu óc luôn là như vậy không hảo xử. Thương nhân ở chỗ này một bên chào cười nhạo, một bên thầm hận cái kia hoa diện, từ khi nào hoa thuyền quả thực chính là các thương nhân thiên đường. Các thương nhân khống chế được hoa lâu cùng sòng bạc, còn có mặt khác một ít ngầm sinh ý, quá đến vô cầu vô thúc thật nhiều năm, lại đột nhiên bị cái kia hoa diện cấp rào thất bại, mà những cái đó kẻ điên nhóm cư nhiên cũng bất động động não, bọn họ cũng không nghĩ xem từng ấy năm tới nay đều là ai nuôi sống bọn họ. Ngay từ đầu những người này còn đối hoa diện từng cái ở thương nhân xem ra đặc biệt kiếm tiền sinh ý. Hoa thuyền thượng liền dần dần xuất hiện một đám đối hắn khăng khăng một mực kẻ điên, liền tỉ như. Trước mặt này hai cái, thương nhân không kiên nhẫn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tựa hồ là ở chất vấn bọn họ vì cái gì không đi. Hắn không biết chính là, ở trước mặt hắn hai người đều đã lâm vào khiếp sợ cùng trầm tư bên trong, mặc kệ hai người suy nghĩ. Cái gì, dù sao bọn họ trong đầu đồ vật đều cùng thương nhân cho rằng bọn họ suy nghĩ quang tám sao cũng. Không tới biên, không ổn a. Triệu Diệp đầy đầu mồ hôi lạnh, vừa rồi nam nhân kia là nói, nơi này là hắn coi trọng một chỗ. Nơi này đều là người của hắn, đi. Những lời này như thế nào nghe tới như vậy khiếp người. Triệu Diệp xuyên rất hậu, nhưng hiện tại không cấm cảm thấy có một cổ khí lạnh ở từ chính mình cột sống nơi đó mạo, hắn trong. Miệng người kia rốt cuộc là ai a? Có thể nhìn ra được tới thương nhân đối người kia phi thường kiêng kỵ. Cho dù là đến bây giờ đều không có nói thẳng người kia tên. Hơn nữa thực khẳng định cho rằng sở hữu kẻ điên đều hẳn là biết người này. Hắn thậm chí đều không có hỏi hai người rốt cuộc là ai. Lúc này Triệu Diệp trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm hàn ý. Không chỉ là đây là hắn lần đầu tiên ra như vậy quan trọng nhiệm vụ. Đồng thời cũng bởi vì hắn, Giang Liên Hoán trầm mặc một hồi. Lúc này hắn không nói chuyện nữa. Tựa hồ là làm ra cái gì quyết định, hắn chậm rãi hướng tới thương nhân đi qua. Không nói một lời, như thế khác thường hành động tự nhiên là bị cái kia thương nhân nghi vấn. Hắn từ ban đầu mê hoặc, đến dần dần hoảng loạn, nói, huy, ta không phải đều nói qua sao, ta không có gì ý xấu. Ngươi đi đi, đi mau, ngươi đang nói dối. Giang Liên Hoán một bên đi phía trước đi một bên nhẹ giọng địa đạo. Bất quá cũng thế, người trong miệng người kia hẳn là cũng đã sớm biết tâm tư của ngươi. Cho nên mới sẽ đem ngươi phái đến nơi này tới. Có lẽ là chính ngươi tới, rõ ràng cho rằng chính mình đã vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới chính mình vừa lúc chui vào đối phương cho ngươi làm tốt bình, ngươi đây là có ý tứ. Gì, tư... Thương nhân sắc mặt biến đổi, tựa hồ là muốn hô lên thanh tới, nhưng ngay sau đó đã bị Giang Liên Hoán một phen bóp lấy cổ. Hết chương.